Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chương 166 bị người bày một đạo, đừng có nằm mộng, không ai cứu được ngươi, Đường Thời câu môi cười lạnh. Giơ tay chém xuống, nhất kiếm chém Vu Phiên đầu, máu phun ra đi mấy trượng. Vu Phiên trợn to một đôi mắt, chết không nhắm mắt tới rồi cứu giá Trường Tông Thảo Nguyên Sư. Lại ở Đường Thời phía sau 2 mét chỗ, ầm vang, ngã xuống đất, tứ chi dãy giụa chịu động, trong miệng chảy ra máu đen, không muốn dãy giụa bao lâu, hoàn toàn bất động. Sở Hữu thấy như vậy một màn thức tỉnh giả đều chấn trụ, Đường Thời một tay dẫn theo Nhiễm Huyết Trường Kiếm, biểu tình lãnh túc, phảng phất địa ngục trở về chiến thần, đứng lặng ở chỗ phiên vô đầu thi thể bên, mắt lạnh nhìn quét toàn trường. Trầm giọng nói, không lưu người sống, toàn giết. Phu Phiên mang đến thức tỉnh giả, tận mắt nhìn thấy vừa mới kia một màn, sớm bị sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, nghe thế câu nói, lập tức kêu thảm thiết xin tha, Đường Thời chỉ có một chữ. Sát, chúng ta là Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội người. Ngươi dám giết chúng ta, toàn bộ Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi về sau đừng nghĩ ở Thương Long Thành dừng chân, ngươi sẽ bị toàn bộ Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội đuổi giết. Ngươi không chết tử tế được. Đường Thời mắt lạnh nhìn bọn họ hấp hối dãy giụa, nhìn xe mệnh nhện nữ đại khai sát giới, khóa lại mạng nhện thức tỉnh giả, tựa như đợi làm thịt sơn dương, bị nó một chân nhện một cái, từng cái đâm thủng. Thẳng đến Sở Hữu chửi bậy thanh hoàn toàn biến mất mới thôi, Trung Tử Phong đám người hoảng sợ nhìn. Trước mắt Đường Thời, ở bọn họ trong ấn tượng, Đường Thời chính là cái hảo tính tình văn nhược thanh niên. Cười khanh khách, hoàn toàn vô hại, bọn họ vẫn luôn cho rằng, ở bọn họ 4 người giữa, chỉ có Đường Thời thực lực yếu nhất, ai có thể nghĩ đến. Hắn giết khởi người tới đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, nếu không phải hiện thực bắt buộc. Bọn họ rất nhiều người cũng không dám giết người, liền tính bất đắc dĩ muốn giết người. Đa số đều là làm thẻ bài sinh vật động thủ, bọn họ tự mình động thủ rất ít. Xác thực nói, bọn họ gần người cách đấu kinh nghiệm rất ít, chỉ cần không có thẻ bài sinh vật bảo vệ. Bọn họ cơ hồ không có bất luận cái gì sức chiến đấu, chính là Đường Thời lại bất đồng. Từ hắn tốc độ cùng chiêu thức tới xem, hắn hẳn là thường xuyên chém giết cách đấu, Trung Tử Phong cả người mồ hôi lạnh. Nhìn vừa mới còn kiêu ngạo kêu gào muốn tiêu diệt bọn họ người. Hiện tại chết một cái cũng không còn, Đường Thời đi đến Trung Tử Phong trước mặt. Trung Tử Phong thế nhưng về phía sau lui một bước. Trong mắt hiện ra hoảng sợ, không chỉ là Trung Tử Phong. Hắn đội viên cũng đều ánh mắt kinh sợ nhìn chằm chằm Đường Thời. Phảng phất ngay sau đó, Đường Thời liền sẽ đem bọn họ giết sạch, nhìn bọn họ bộ dáng. Đường Thời đạm đạm cười, đem xe mệnh nhện nữ triệu hoán trở về. Sừng châu cho ta, Trung Tử Phong vội vàng làm theo. Xe mệnh nhện nữ biến thành phù văn. Trở lại Sừng Châu thượng, Trung Tử Phong đem Sừng Châu còn cấp Đường Thời. Đường Thời rũ mắt sờ sờ Sừng Châu, nồng đậm lông mi che đậy con ngươi sáng rọi, khóe miệng lại hàm chứa ý cười. Đạm thanh nói, không cần khẩn trương, các ngươi không có hại ta chi tâm, ta tự nhiên sẽ không giết các ngươi, muốn giết ta. Đều sẽ so với ta chết trước, Đường Thời nói xong. Đem Sừng Châu thu hồi tiểu ô vuông. Đi hướng lật nghiêng trên mặt đất xe Việt dã, lắc lắc đầu, hắn một người vô pháp lật qua tới, chờ Đường Thời rời đi. Trung Tử Phong đám người mới nhẹ nhàng thở ra, vừa mới kia cổ lực áp bách, bức cho bọn họ liền hô hấp đều khó khăn, thẳng đến giờ phút này. Bọn họ mới phát hiện, hộ giáp nội quần áo đều bị mồ hôi lạnh sũng nước. Lạnh lạnh dán trên da, Tào Văn lau lau trên trán mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ, mẹ nó, còn tốt hơn thứ đội trưởng không có áp dụng hắn ý kiến cướp bóc bọn họ. Bằng không liền chết như thế nào cũng không biết, Trung Tử Phong điều chỉnh một chút cảm xúc. Làm đội viên hỗ trợ đem Đường Thời xe Việt dã cấp phiên trở về, mấy người hợp lực. cuối cùng đem xe Việt dã cấp đẩy đã trở lại, cảm tạ, Đường Thời nói, Trung Tử Phong cười cười. Hôm nay nếu không phải ngươi, chúng ta khẳng định chết chắc rồi. Nói cái gì tạ, Đường Thời gật gật đầu, không có nói nữa, trầm mặc nhìn phương xa, giống đang nghĩ sự tình, Trung Tử Phong do dự nửa ngày. Rốt cuộc hỏi, chúng ta giết Vu Phiên, Vu Lâm sẽ không bỏ qua chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trung Tử Phong nói không sai, Vu Lâm đối đệ đệ sủng ái, Đường Thời ở đời trước liền nghe nói, bằng không bằng Vu Phiên chút thực lực ấy, cũng không dám kiêu ngạo ương ngạnh đến như thế nông nỗi. Tất cả đều là Vu Lâm cấp quán ra tới, người khác ngại với Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội uy hiếp. Không dám cùng hắn ngạnh tới, chỉ có thể nhường nhịn, cũng không phải đánh không lại hắn, mà là sợ hắn trả thù. Hiện tại Đường Thời trực tiếp đem người cấp chém, cùng Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội kết thù là khẳng định. Đường Thời còn không đến mức sợ Vu Lâm, chỉ là hiện tại thời gian không nhiều lắm, hắn không nghĩ lãng phí thời gian đi đối phó một cái râu ria người. Hắn muốn chuyên tâm chuẩn bị khảo hạch sự, ngươi hẳn là đã có tính toán của chính mình. Không phải sao, Đường Thời hỏi lại hắn, Trung Tử Phong trầm ngâm nói. Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội cùng Thiên Long thức tỉnh giả đoàn đội từ trước đến nay bất hòa. Lại đều là hắc thiết cấp đoàn đội, hai bên nhiều có tranh đấu. Ta có bằng hữu ở Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội. Hắn từng nhiều lần mời ta gia nhập. Ta người này thích tự do, lại không quá tưởng bị người quản thúc, liền vẫn luôn không có đáp ứng. Hiện tại đã không có biện pháp, chúng ta ít người, thực lực hữu hạn, muốn ở Tương Long Thành sống sót, chỉ có thể gia nhập Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội, Đường Thời nghĩ nghĩ. Câu môi cười, Vu Lâm người kia cao ngạo tự đại, chưa chắc có thể tra được là chúng ta là mơ siêu rốt cuộc. Hắn không tin chúng ta có thực lực này, Trung Tử Phong lo lắng nói. Không có không ra phong tường, chúng ta có thể giữ kín như bưng, nhưng vạn nhất tin tức để lộ đâu. Các ngươi muốn hay không cũng gia nhập Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội. Có các ngươi gia nhập, Mãng Khuê thực lực khẳng định sẽ tăng nhiều, Đường Thời lắc đầu. Không cần, chúng ta có kế hoạch của chính mình, Trung Tử Phong xác thật lo lắng bọn họ. Liên tính thực lực của bọn họ không yếu, nhưng bốn người, đối phó toàn bộ hắc thiết cấp đoàn đội, hắn cho rằng, hoàn toàn không có phần thắng, cách đó không xa, có ba người đi tới, bọn họ bước chân nhàn nhã, không vội không táo, đừng nhìn đến bên này tình huống khi, đều là sửng sốt, theo sau cất bước chạy như điên lại đây, nhìn đầy đất thi thể. Tần Liệt kêu to, ta ngày hắn ba ba. Sao lại thế này, bị người đánh lén, Viêm Tự sắc mặt âm trầm, bước nhanh đi đến Đường Thời bên người, quan tâm hỏi, ngươi thế nào, có hay không bị thương? Đường Thời lắc đầu, ta không có việc gì, Đường Thời thở dài, chút tiền ấy đừng hy vọng ngày mai có thể ở đấu giá hội thượng chụp được cái gì, Tần Liệt bi phẫn. Nói, ta nhất định phải chụp đến ta muốn khoáng thạch cùng huyết hồn châu. Viêm Tự nói, ngày mai đi tìm Đàm tiên sinh muốn chướng, Đường Thời. Ngoặc kép, đây là duy nhất biện pháp, tuy rằng có điểm mặt không đi mặt mũi, nhưng là bọn họ cũng không có biện pháp. 1.000 đồng vàng liền bán đấu giá thương phẩm mau đều sờ không tới, Đường Thời lại sửa sang lại. Tiểu ô vuông đồ vật, đem có thể gửi bán hoặc là bán đấu giá đồ vật đều sửa sang lại đến một bên. Lưu trữ ngày mai bán đi một ngày này, tuyệt đại đa số thức tỉnh giả đều không có ra ngoài săn thú. Đều gom lại Tề Thiên Thương hội nhà đấu giá, bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt Đường Thời bọn họ đến thời điểm. Bên trong đã có rất nhiều người, khoảng cách đấu giá hội mở màn còn có điểm thời gian. Hiện tại lại đây người, phần lớn đều là có cái gì muốn đặt ở Tề Thiên Thương hội bán đấu giá, Đường Thời từ chen chúc trong. Đám người chen qua đi, đi vào phục vụ đài. Phục vụ trước đài đứng một loạt diện mạo xinh đẹp, thanh âm điểm mỹ nữ nhân. Thẳng xem đến Tần Liệt đôi mắt đều thẳng, chiến dung không có chen qua. Bên kia người tễ người, ai ai cọ cọ sẽ đụng tới hắn. hắn tình nguyện đứng ở yên lặng địa phương quan vọng, cũng không nghĩ qua đi, nhìn thấy Tần Liệt nhìn đến mỹ nữ heo ca dạng. Chiến Dung mày giật giật, tựa hồ tưởng nhíu mày, đừng thời đem một cái kính đi phía trước tễ Tần Liệt chụp đến một bên đi. Hỏi, ta tưởng bán đấu giá đồ vật, xin hỏi lưu trình đi như thế nào? Mỹ nữ mỉm cười từ phục vụ trước đài cầm một cái bảng biểu đưa cho Đường Thời. Tề Thiên Thương Hội không phải sở hữu thương phẩm đều có thể thượng bán đấu giá đài. Ở bán đấu giá phía trước, sẽ thử giám định sư giám định hay không có bán đấu giá giá trị. Nếu giám định thông qua, ngài liền có thể đem thương phẩm lưu lại. Tề Thiên Thương Hội sẽ vì ngài bán đấu giá. Bán đấu giá ích lợi chia làm bảng biểu phía dưới có đánh dấu. Giám định không có thông qua thương phẩm, ngài cũng có thể lựa chọn. Đặt ở chúng ta thương hội tiến hành ám đánh ra bán. Thỉnh trước đem ngài muốn bán đấu giá vật phẩm tin tức đăng ký xuống dưới. Sau đó đến chờ khu chờ giám định sư giám định, Đường Thời gật đầu. Cầm bảng biểu đến bên cạnh đi điền xong lúc sau. Lại đến chờ khu xếp hàng, chờ giám định phía trước bài không ít người, đều cầm chính mình cho rằng hoàn toàn có thể thượng được Tề Thiên Thương Hội bán đấu giá đài thương. Phẩm, nhưng là, chân chính có thể thượng được mặt bàn thương phẩm lại rất thiếu, Tề Thiên Thương Hội thanh danh bãi. Tại nơi đó, có thể lấy đến ra tay bán đấu giá đồ vật tự nhiên đều là tốt. Cho nên giám định này một quan phi thường nghiêm khắc, không ít người cao hứng phấn chấn mà đến. Ủ rũ cục đuôi mà đi, không thể thượng bán đấu giá đài thương phẩm. Có thể lựa chọn đặt ở Tề Thiên Thương Hội ám đánh ra bán, nơi này ám chụp. Chính là không công bố bán đấu giá nhân số cùng giá cả. Một cái thương phẩm khả năng có vài cá nhân đồng thời chụp. Nhưng cũng không biết đối phương. Cuối cùng ai ra giá cao thì được, ý nghĩa kỳ thật là giống nhau. Chẳng qua so với công nhiên bãi ở mặt bàn thượng bán đấu giá. Ám chụp giá cả muốn thấp rất nhiều. Đương nhiên, thương phẩm bản thân giá trị bãi tại nơi đó. Giá cả tự nhiên cao không đứng dậy. Huống chi hơi chút có điểm thân phận người. Căn bản khinh thường xem ám chụp thương phẩm. Ám chụp thương phẩm đều là bán cho bình thường thức tỉnh giả. Muốn thứ tốt, còn phải chụp trên đài. Hết chương.